Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227 săn giết rừng rậm 38. Chương 227 săn giết rừng rậm 38 ngày thứ 8. Sáng sớm, Hạ Tịch còn ở ngủ mơ giữa. Đột nhiên sơn động ngoại liên tiếp tiếng nổ mạnh vang. Cả kinh nàng lập tức từ trong chăn ngồi dậy, còn không đợi nàng phản ứng lại đây sao lại thế này. Sơn động liền bắt đầu sụp xuống. Vô số đá vụn khối rơi xuống dưới. Nặng nề mà đánh hướng thân thể của nàng. Lại bị phòng ngự vòng tay màu bạc quầng sáng cấp văng ra, kịch liệt nổ mạnh dòng khí cuốn vô số bị tạc toái cát sỏi cùng mộc thứ. Không ngừng mà đập Hạ Tịch quanh thân quầng sáng. Phảng phất giây tiếp theo là có thể đột phá kia tầng bảo hộ. Đâm tiến Hạ Tịch trong thân thể, Hạ Tịch nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng quyết đoán từ bỏ lông dê thảm cùng chăn. Ở phòng ngự vòng tay dưới sự bảo vệ, mạnh mẽ đột phá hòn đá trở ngại. Hướng lên trên phương bay đi, nàng mới vừa bay ra đá vụn khối nháy mắt. Một cái C4 bom nghênh diện ném tới, nàng thượng phi tốc độ quá nhanh. Trong lúc nhất thời không kịp dừng lại, chỉ phải mạnh mẽ sửa đổi phi hành phương hướng, theo sát một cái khác C4 bom lại hướng tới nàng sửa. Đổi phương hướng ném qua đi, ngắn ngủn vài giây nội. Bom ầm ầm nổ vang. Hạ Tịch tuy rằng phản ứng rất nhanh, vẫn là không có thể hoàn toàn thoát đi nổ mạnh phạm vi, nhưng may mắn nàng đã không ở nổ mạnh trung tâm, đối bền độ hao tổn giảm bớt một nửa, cứ việc như thế. Hạ Tịch phòng ngự vòng tay vẫn là theo tiếng mà toái, phía trước cùng Trần Minh Viễn đánh nhau giữa. Nàng phòng ngự vòng tay đã giảm bớt 40 cái bền độ. Vừa mới ở trong sơn động liên hoàn nổ mạnh uy lực quá lớn. Cứ việc nàng dùng ngắn nhất thời gian chạy ra tới. Phòng ngự vòng tay vẫn là lập tức liền tổn thất 50 mấy cái bền độ, không chung này hai cái bom liền trở thành cuối cùng phá hư phòng ngự vòng tay mấu chốt, thổi quét mà đến dòng khí lôi cuốn vài miếng sắc bén đá vụn phiến. Ở Hạ Tịch lấy ra tân phòng ngự vòng tay cho chính mình mang lên phía trước. Hoa bị thương nàng mơ u bàn tay, người chơi Hạ Tịch khấu trừ 1 vạn tích phân. Nhìn đến đột nhiên nhảy ra pop up nhắc nhở, Hạ Tịch ít có lộ ra tức giận, nàng quay đầu. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cách đó không xa trên cây một nữ nhân, đó là một cái da trắng. Da châu Âu nữ nhân, ăn mặc một thân khẩn đồ tác chiến, trang bị tương đương chuyên nghiệp. Ở Hạ Tịch nhìn về phía nữ nhân thời điểm, nữ nhân cũng đồng dạng nhìn Hạ Tịch, nữ nhân không hề có lảng tránh tầm mắt. Phảng phất là ở thản nhiên thừa nhận, này hết thảy đều là nàng làm, nữ nhân ánh mắt tương đương sắc bén. Tràn ngập túc sát chi khí, làm người cảm giác nàng tựa hồ nguyên bản chức nghiệp chính là cái sát thủ. Đối với Hạ Tịch còn có tân phòng ngự đạo cụ chuyện này, nữ nhân không có dự đoán được, nàng trong lòng là có chút thất vọng. Nàng mai phục một ngày một đêm, thông qua quan sát Hạ Tịch cùng người khác đánh nhau tình huống, góp nhặt cũng đủ nhiều tin tức mới bắt đầu động thủ. Nàng biết Hạ Tịch có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, còn có yêu tinh cánh có thể bay lên trời. Dùng giống nhau biện pháp muốn thương đến Hạ Tịch rất khó, nhưng nàng phát hiện Hạ Tịch thực cố định. Ngủ ở sơn động loại này tương đối phong bế trong hoàn cảnh, này liền trở thành nàng tốt nhất có thể lợi dụng lên nhân tố, cho nên nàng cố ý ở nửa đêm thời điểm. Ở sơn động bốn phía thả 5 cái bom, nàng cho rằng liền tính 5 cái bom đồng thời nổ mạnh uy lực không đủ để phá hư phòng ngự vòng tay. Như vậy ở Hạ Tịch chạy ra tới trong nháy mắt kia, nàng lại bổ 2 cái bom. Hẳn là cũng đủ đem phòng ngự vòng tay phá hư, nàng bom không nhiều lắm. Còn muốn suy xét đến kế tiếp mấy ngày ở trong trò chơi tự bảo vệ mình dùng. Vì tận lực chu toàn đến các loại tình huống. Như vậy an bài là nàng cho rằng hợp lý nhất, chỉ cần Hạ Tịch đã không có phòng ngự vòng tay, nàng lại dùng thương công kích liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Tấu chương xong, hết chương.